lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, không nghĩ tới a. Không hề nghi ngờ, ở Sơn Hải giới, nhân tộc mới là thống ngự thiên hạ chủng tộc, yêu tộc số lượng không ít, cường giả cũng không ít, nhưng ở người mạnh nhất phương diện, nhân tộc vẫn là có khoảng cách. Ở càng lâu trước đó, yêu tộc là Sơn Hải giới vương giả, nhưng về sau, ở Thiên Đình, Đại Lôi Âm Tự thời kỳ, yêu tộc cơ bản lên là đang bị áp chế trạng thái. Lúc kia nổi danh nhất yêu chính là bảy đại thánh, còn có những kia tiên Phật nhóm tọa kỵ. Nhưng là, đây không phải nói yêu tộc bên trong người mạnh nhất chính là bảy đại thánh. Tất nhiên có mạnh hơn bọn họ yêu quái, ẩn tàng ở Sơn Hải giới, không hiện Sơn Thủy, dù sao Sơn Hải giới lớn như vậy, cũng có cực kỳ cường đại yêu hoặc là yêu tộc lưu lại truyền thuyết. Cửu Linh Nguyên Thánh, chính là như vậy mạnh mẽ yêu quái. Hắn ở đi về phía tây bên trong ngẫu lộ cao chót vót. Tiếp lấy cấp tốc thu hồi nanh vuốt. Thẳng đến hôm nay, lại lần nữa xuất hiện. Cửu Linh Nguyên Thánh sẽ xuất hiện ở hàng ma tháp bên trong. Không phải thật sự bị bắt vào đến, mà là hắn nguyện ý tiến vào hàng ma tháp tôi luyện chính mình. Xem như hắn cùng Di Lặc một vụ cá cược. Là Di Lặc đem hắn độ hóa rồi thu phục vào Đại Lôi Âm Tự. Vẫn là nàng mượn hàng ma tháp càng tiến một bước. Có thể cùng Di Lặc đánh dạng này cược. Chứng minh Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là Đại La. Phật này một cấp bậc cường giả. Phóng tới yêu thân lên. Liền là yêu thần. Đã thành trung cực yêu quái vương. Hắn cùng Di Lặc ai mạnh hơn. Khó mà phán đoán. Nhưng đã nhưng hắn ngăn ở trước mặt, vậy liền không có gì đáng nói, ai mạnh hơn cũng không trọng yếu. Đường Lạc thi triển ngàn tay không thể phòng, vô tận lưu ly cốt trảo trưởng ảnh phủ tới, đóng chết Cửu Nguyên Linh Thánh tất cả trốn tránh không gian. Chỉ lưu xuống ngay phía trước, mà ngay phía trước, Tôn Ngộ Không là chủ tay công, đã một gậy đập tới. Kim cô bổng giữa không trung bên trong vạch ra một mảnh ngưng thực, cây gậy. Giống như có vô số kim cô bổng tạo thành một cái nửa vòng. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không tuyệt đại đa số dưới tình huống. Đều là bị người bốn phía công một phương. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có vây đánh qua những người khác. Ngưu Ma Vương liền hưởng thụ qua sư đồ hỗn hợp xong đánh đãi ngộ. Hiện tại đến phiên vị này trung cực yêu quái vương, Cửu Linh Nguyên Thánh rồi, đánh loại này tà ma ngoại đạo, vây đánh là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thường ngày bị bốn phía Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không nhau nhau biểu thị không có bất kỳ cái gì đạo. Đức áp lực có thể nói, bất quá bây giờ hai người vây đánh Cửu Linh Nguyên Thánh, cùng vây đánh Ngưu Ma Vương khác biệt, lúc kia Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc. Nhưng không có nghĩ qua giết chết Ngưu Ma Vương. Chỉ là đơn thuần đánh hắn một trận. Mà bây giờ thì sinh tử chi chiến. Phong tỏa không gian. Chỉ có thể ngạnh kháng Tôn Ngộ Không một côn. Cửu Linh Nguyên Thánh trên mặt. Vui cười giận mắng. Đã hoàn toàn thu liễm. Hắn nguyên bản kia Trương Anh Tuấn Kiệt ngạo khuôn mặt biến hóa. Bỗng nhiên biến thành rồi giống như là sư tử một dạng đầu thú. Đồng thời, sau lưng hiện ra một tôn quỷ dị bóng mờ, nó hình dạng như dê thân mặt người, mắt ở nách dưới, hổ răng nhân thủ thao thiết. Thao thiết bóng mờ mở ra cái miệng, vòng xoáy màu đen nuốt hết Đường Lạc ngàn tay không thể phòng. Bản tôn thì là hai tay hướng về phía trước, đón lấy Tôn Ngộ Không kim cô bổng, đương, tiếng vang như hoàng trung đại lữ, tiêu tán đi ra lực lượng. Tại mặt đất trên, bên cạnh vách tường trên lưu lại từng đạo vết rách, Đường Lạc trống rỗng hốc mắt bên trong, hỏa diễm một hồi thăng nhảy, tức sẽ bị thao thiết nuốt mất trưởng ảnh bỗng nhiên gia tăng. Nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là sóng trào tuôn ra động nói. Hiện tại chính là kinh thiên lớn biển gầm, phảng phất toàn bộ biển cả đều lật đi qua, chút xuống mà rớt. Con kia thao thiết bóng mờ bành trướng, bị Đường Lạc ngàn tay không thể phòng ngạnh sinh sinh cho no bạo. Nó còn chưa đủ lấy gánh chịu tất cả lực lượng, liền ở thao thiết bóng mờ bị Đường Lạc no bạo trong nháy mắt. Khác một trọng bóng mờ từ cửu linh nguyên thánh trên thân nổi lên, bảo vệ bốn bề, đó là một cái mai rùa. Mai rùa ngăn trở Đường Lạc ngàn tay không thể phòng, không ngừng xoay tròn lấy, đem lực lượng phát tiết ra ngoài. Chung quanh vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có một, cửu linh nguyên thánh duỗi ra hai tay trước đó, cũng là mai rùa chống cản. Mai rùa miễn cưỡng ngăn trở Tôn Ngộ Không kim cô bồng. Khoảng cách hoàn toàn tan vỡ chỉ có một bước xa. Xem ra muốn so cản xuống ngàn tay không thể phòng mai rùa vỡ tan sớm hơn một chút. Tôn Ngộ Không thử rồi nhe răng, nắm chặt kim cô bổng tiếp tục dùng sức, nổ tung thanh âm vang lên. Cửu linh nguyên thánh hai tay mãnh liệt mà lắc một cái, biến thành hai đầu màu đen không vảy trường xà, dây dưa cuốn về phía kim cô bổng. Hai đầu trường xà đem kim cô bổng cuốn lấy trong nháy mắt. Cửu linh nguyên thánh trước mặt mai rùa vỡ vụn, nhưng kéo căng màu đen trường xa nhưng cũng thành công ngăn trở Tôn Ngộ Không kim cô bổng nện hướng. Hắn đầu, không chần chờ chút nào hoặc là kinh ngạc, Tôn Ngộ Không buông ra một cái tay khác nắm chặt kim cô bổng, cổ tay mãnh liệt mà chuyển một cái, khủng bố xoắn ốc vặn cong lực lượng đem hai đầu màu đen không vảy trường xa quấy đến vỡ nát. Xoay tròn lấy kim cô bồng phảng phất là thế giới trên sắc bén nhất mũi khoan, chui hướng cửu linh nguyên thánh đầu. Thừa nhận ngàn tay không thể phòng đả kích mai rùa cũng trong cùng một lúc vỡ tan. Vô số trưởng ảnh hóa thành chảo bóng, chụp vào cửu linh nguyên thánh đầu. Tựa hồ đang cùng kim cô bồng so, cái kia có thể càng nhanh bạo chết hắn đầu thú. Giống. Phẫn nộ tiếng gầm từ cửu linh nguyên thánh trong miệng truyền ra. Bị sư đồ hai người vỡ sọ trong nháy mắt, hắn trên thân cuốn lên hắc quang, lắc mình biến hóa, biến thành rồi một cái lưng có lăng lệ ngắn đâm giữ tợn chi rùa. Quấn quanh cộng sinh lấy trước sau đều là đầu không vảy hắc xà. Tứ tượng huyền vũ, Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không công kích toàn bộ rơi vào huyền vũ trên thân. Vỡ vụn nó mai rùa, xoắn nát nó máu thịt, phản kích lực lượng cũng ở phút chốc giữa bạo phát, hắc xa hóa thành vô số tàn ảnh, cuốn về phía Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người. Lặng yên không một tiếng động giữa, một trận gió thổi qua, mặt đất, vách tường trên vết rách ít đi lại làm sâu sắc. Ít đi là bởi vì lực tàn phá kinh khủng trực tiếp đem vách tường cùng mặt đất gọt đi rồi thật dày một tầng. Làm sâu sắc là bởi vì ở đây trụ cột trên hàng ma tháp lại bị tiến một bước phá hư. Có ý tứ là kia sen hoa bệ đá ngược lại là sừng sững đứng không ngã, chính là biến thấp nhỏ đi rất nhiều. Tôn Ngộ Không kim cô bổng tại mặt đất trên đập ra một cái hố to. Đường Lạc ngược lại là thu phóng tự nhiên, thu hồi ngàn tay không thể phòng, quay người nhìn hướng một bên khác, không có phòng ngự, chỉ có đối công, tứ tượng huyền vũ bị sư đồ hai người liên thủ hủy đi. Nói đến có chút dài dằng dặc, kỳ thực cũng bất quá là mấy cái thổ tức ở giữa. Ba người liền kết thúc rồi lần này giao thủ. Cửu linh nguyên thánh không có theo lấy huyền vũ biến mất mà chết vong. Hắn xuất hiện ở Đường Lạc xoay qua chỗ khác nhìn hướng phương hướng. Đầu thú gầm nhẹ, hai cái mãnh hổ mãnh liệt mà đập ra. Thẳng hướng Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc. Này hai cái bạch hổ một thân kim thiết sát phạt chi khí, liền giống như là hai thanh hung binh huyễn hóa mà thành. Chỉ là nhìn như uy mãnh, nhưng thật ra là thêu hoa cái gối, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ruột bông rách trong đó, liền vừa bắt đầu xuất hiện tứ hung đều không như. Hai cái bạch hổ rất nhanh liền bị Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không đánh nát. Bất quá bạch hổ về sau, lại có hỗn độn hiện lên. Hỗn độn ngăn cản Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không thế công, cũng cho rồi Cửu Linh Nguyên Thánh một chút thời gian hoàn thành hắn biến hóa. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không xé nát hỗn độn thời điểm, trước mắt Cửu Linh Nguyên Thánh đã không phải là nguyên bản thân người đầu thú bộ dáng. Hắn tứ chi chống đất, thân thể hoàn toàn biến thành rồi thân thú, có chút giống là lão hổ hoặc là sư tử thân thể. Nhưng tứ chi muốn tráng kiện rất nhiều, thân thể phía trước là miếng vảy, mặt sau là từng cây một như là kim thép một dạng tỉ mỉ chi lông. Quỷ dị đường vân bò đầy thân thể, không ngừng biến ảo lấy, hình thành rất nhiều yêu thú hình tượng, lại tán loạn biến mất, hình thành, không ngừng biến ảo lấy. Ở cái cổ vị trí, có hùng sư một dạng lông bờm, như là hỏa diễm một dạng nhảy nhót lấy. Từ bên trong nhô ra chín đạo màu đen mờ mịt sương mù hình thành cái cổ. Chín cây trên cổ đầu, phân biệt là tứ hung, thao thiết, hỗn độn, đào ngột, cùng kỳ, tứ tượng, huyền vũ, ba đầu, chu tước, thanh long, bạch hổ, cùng với ở giữa sư tử đứng đầu. Cửu Linh Nguyên Thánh, chính là này Cửu Linh, tiến lên trước một bước. Cửu Linh Nguyên Thánh đem dưới chân mặt đất dẫm đến chia năm xẻ bầy. Chín cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm chợt hiện, toàn bộ hàng ma tháp đều đang chấn động. Tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Chứng minh nếu như Cửu Linh Nguyên Thánh nguyện ý, hoàn toàn có thể rời đi cái hàng ma tháp. Hiện tại nói, còn có thể lấy hủy đi đương nhiên. Đây là xây dựng ở Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc một đường phá hư xuống tới trụ cột trên. Bằng không mà nói, sẽ không như thế dễ dàng. Hắn muốn một đường giết tới mới được. Gào thét lấy Cửu Linh Nguyên Thánh, trên thân hiện ra lượng lớn yêu thú bóng mờ, tuôn hướng Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. Giải trí, Toan Nghê, Bệ Ngạn, Hống, Trọng Minh Điểu. Tất Phương đợi một chút Đường Lạc biết rõ, không biết dị thú đánh tới, lực lượng kinh khủng để hàng ma tháp bắt đầu sụp đổ. Bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, tứ hung đầu cũng đánh úp về phía Đường Lạc, đem nó xem như rồi chủ công đối tượng. Cửu Linh Nguyên Thánh, là sư, tứ hung, tứ tượng này, Cửu Linh, nhưng lại không chỉ có chỉ là này Cửu Linh, chín không phải số thực. Mà là không ngón tay, đại biểu cho cực hạn. Hắn chính là ngàn vạn chi yêu, yêu chi nguyên thánh, trung cực yêu quái vương. Cửu Linh Nguyên Thánh lựa chọn đem Đường Lạc xem như chủ công đối tượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tôn Ngộ Không là trạng thái toàn thịnh, Đường Lạc lại là trọng thương. Tự nhiên là muốn trước đem bị thương giết chết, vừa rồi bốn phía công. Cửu Linh Nguyên Thánh đã rõ ràng đắc ý biết đến, hắn không phải là hai người liên thủ đối thủ. Như vậy, trước giảm bớt số lượng của địch nhân liền là nhiệm vụ thiết yếu. Mặt khác, tứ tượng thì là đi ngăn cản Tôn Ngộ Không, nhìn qua giống như là đi ngăn cản Tôn Ngộ Không cứu xuống hắn sư. Phụ, tứ tượng đứng đầu ở nửa đường bên trong đột nhiên chuyển hướng. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng một chỗ há miệng, hỏa diễm, cương phong, thanh quang, nước đen, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành rồi hơn xa hỗn độn hư không ma diệt chi lực. Phát sau mà đến trước, đã đi tới Đường Lạc trước mắt, mà Tôn Ngộ Không đâu. Ở hắn giơ cao kim cô bổng, nghĩ muốn trước đem Cửu Linh Nguyên Thánh đánh cái gần chết thời điểm. Ánh vàng vẩy xuống. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ép hướng Tôn Ngộ Không, trói buộc, giam cầm chi lực vọt tới, ngạnh sinh sinh đình chỉ Tôn Ngộ Không động tác, đọng lại hắn lực lượng, dù là chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cũng đã đầy đủ. Di Lạc, bàn tay khổng lồ chủ nhân, không phải là người khác, chính là Di Lạc, đừng quên. Chung quanh chính tại sụp đổ hủy đi là hàng ma tháp. Đại lôi âm tự hàng ma tháp. Di Lạc sẽ ở thời khắc mấu chốt này ra tay. không thể bình thường hơn được. Hắn ngăn cản Tôn Ngộ Không, Cửu Linh Nguyên Thánh giết Đường Huyền Trang. Đối mặt gần người sát chiêu, Đường Lạc sắc mặt lạnh nhạt, cái trán mi tâm vị trí màu vàng sen hoa văn đường hiện lên, tiếp lấy toàn bộ người đều trở nên trong suốt bắt đầu. Công đức sen ngọc không thể sơ, công đức sen ngọc trừ rồi chữa thương khai quang bên ngoài còn có không thể gặp, không thể nghe thấy, không thể xem, ba không thể. Đường Lạc cho tới nay đều đưa này ba không thể xem như chui vào phụ trợ chi pháp đến dùng. Bao quát đi về phía tây thời kỳ cũng là như thế. Hôm nay lại là lần đầu tiên dùng cho chiến đấu bên trong, đem nó biến thành rồi trốn tránh chi pháp. Hành vi này, tự liền Tôn Ngộ Không đều không ngờ rằng, sửng sốt một chút, còn có thể như thế dùng. Đương nhiên có thể như thế dùng, chỉ bất quá Đường Lạc cho tới bây giờ không có như thế dùng qua mà thôi. Bởi vì hắn một tái mãng phu, chiến đấu chính là cứng rắn chính diện, lấy công đối công, nhiều lắm là phòng ngự, trốn tránh là cực ít, để người không khỏi hình thành tư duy quán tính, bỗng nhiên dùng ra, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Cáp, không nghĩ tới a, tựa hồ có tiếng giễu cợt truyền đến. Di Lặc bàn tay chuyển một cái, buông ra Tôn Ngộ Không, cầm đi Ngọc Tịnh Bình biến mất. Cửu Linh Nguyên Thánh công kích vượt qua Đường Lạc nửa trong suốt thân thể, tan biến tại hư không bên trong. Theo lấy Di Lặc ra tay, hàng ma tháp triệt để sụp đổ, ba người lại xuất hiện ở Đại Lôi Âm Tự trên không. Dưới chân là rộng lớn trang nghiêm Hòa Thượng Miếu, Phật âm từng trận muốn đem ba người một khối kéo vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.